Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đừng đến chọc ta. Một, mà Hứa Thanh vừa rồi xuất thủ, đích thật là đạt đến mục đích mong muốn. Bốn phía tất cả mọi người giờ phút này đều đối với hắn nơi này vô cùng e dè. Tán thành hắn tới đây tư cách đồng thời, cũng đều riêng phần mình cảnh giác. Cái này liền khiến cho nơi đây một lần nữa trở lại cân bằng. Cứ như vậy, tại cái này vi diệu cân bằng bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Một đêm đi qua, ngày thứ hai nắng mai vẩy xuống một khắc, Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía sơn hạ. Gần như tại hắn nhìn lại đồng thời, cũng có 7-8 đạo mục quang không phân trước sau đồng dạng nhìn lại. Tại mọi người ánh mắt chiếu tới chỗ, sơn hạ truyền đến tiếng ầm ầm, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại chật vật tiến lên. Mà cái này tiếng vang cũng làm càng nhiều tu sĩ lưu ý. Khắc nghiệt chi ý tại thời khắc này cũng phi tốc tràn ngập ra. Rất nhanh, tại Hứa Thanh trong mắt, hắn thấy được trong núi rừng, một cái trọn vẹn dài 7-8 trượng thần lằn, lộ đã xuất thân ảnh. Cái này thần lằn toàn thân màu đen, như vỏ cây già bằng da bên trên, lộ ra dấu vết tháng năm, dưới ánh mặt trời phản xạ ô mang, cùng thân thể tựa hồ tồn tại khoảng cách, ngay tại một chút xíu bị cởi. Nó bốn cái móng vuốt càng là mang theo sắc bén cảm giác. Giờ phút này thở hồng hộc bò đến, phảng phất mỗi một bước đều sẽ mang đến một chút thống khổ. Có thể nó không có dừng lại nửa điểm, mặc dù khí tức thấu lấy suy yếu, có thể một thân có thể so với tu sĩ ngưng khí tầng 8 ba động, vẫn là để tất cả mọi người hô hấp có chút ngưng tụ. Mà cái này hải tích hiển nhiên không có khả năng không có phát giác nơi này có người. Có thể nó lại không có chút nào để ý, chật vật hướng lấy đỉnh núi bò lúc đến. Nó hậu phương, tiếng oanh minh không có dừng lại, có thể nhìn thấy từng cây thụ mộc sụp đổ bên trong. Con thứ hai, con thứ ba, đầu thứ tư, hết thảy 6 đầu hải tích, lần lượt xuất hiện, 6 cái ngưng khí tầng 8 hải tích ra. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, hắn biết rõ, loại này ra tại thất huyết đồng bến cảng bên trong giá bán. Cao tới 5-600 linh thạch dáng vẻ. Giờ phút này hắn nhìn về phía những này thần lan, trong mắt tinh mang lấp lánh, tựa hồ xem không phải dị thú, mà là linh thạch, nhưng những người khác không có hành động thiếu suy nghĩ. Hứa Thanh cũng yên lặng chờ đợi, cho đến tiếng oanh minh càng ngày càng gần, dần dần cái này 6 đầu hải tích, chật vật bò lên đỉnh núi, đến mọi người chỗ bồn địa sau, bọn chúng coi thường bốn phía sở hữu tu sĩ. Tại một đạo đạo mục quang chú ý xuống, bước vào đến bồn địa bên trong, cái này 6 đầu hải tích, bước vào bồn địa sau, từng cái lập tức phát ra gào thét, thân thể kịch liệt rung động, phảng phất tại dùng lực khí toàn thân lột xác, bọn chúng gào thét, quanh quẩn bát phương, để chỗ có chú ý tu sĩ, đều tâm thần chấn động. Hứa Thanh con mắt ánh sáng, cũng càng ngày càng sắc bén. Hắn nhìn thấy những này hải tích giờ phút này dãy giụa bên trong, cùng thân thể vốn là tồn tại khác biệt trình độ khoảng cách ra, đang tăng thêm tốc độ tách rời. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa canh giờ, con thứ nhất hải tích thành công lột ra ra, khí tức khôi phục, cất bước rời đi, từ đầu đến cuối đều không có đi xem bốn phía chúng tu liếc mắt, lưu tại bồn địa bên trong tích thuế, không còn là màu đen, mà là lộ ra một cỗ màu xanh chi mũi nhọn, phía trên văn lạc có thể thấy rõ ràng, thậm chí có chút óng ánh sáng long lanh chi ý, ở nơi đó tựa như bảo quang lấp lánh, nhìn như cùng một con đồng dạng lớn nhỏ hải tích, nhưng vẫn không có người động thủ. Hứa Thanh nheo cặp mắt lại, đồng dạng không nhúc nhích, lại chờ giây lát, cho đến con thứ hai, con thứ ba, đầu thứ tư hải tích đều lần lượt hoàn thành lột xác rời đi sau. Tại cuối cùng nhất một đầu hải tích lột xác rơi xuống sát na, có người động, động thủ chi nhân, chính là bản tiền lộ lão đầu. Tốc độ của hắn nhanh chóng, cả người tựa như một đạo rời dây cung mũi tên, thẳng đến bồn địa, theo sau là bốn phía tu sĩ khác, cũng đều sát na xông ra. lẫn nhau sát cơ, càng là tại cái này một cái chớp mắt. Ấm vang bộc phát, Hứa Thanh đồng dạng thân thể nhoáng một cái. Cả người tại tán cây lưu lại tàn ảnh. Tốc độ kinh người, nhấc lên tiếng thét, xông vào bồn địa. Trong chốc lát, tiến vào bồn địa tu sĩ liền đạt tới hơn 30 người. Mục tiêu chính là kia 6 bộ tích huế. Tương hỗ chi gian càng là trong chớp mắt, lại bắt đầu vô tình tranh đoạt cùng giết chóc. Tiếng ầm ầm thao thiên quanh quần. Hứa Thanh cả người như một cái rời vỏ kiếm. Phong mang tất lộ, tới gần sau trực tiếp chụp vào một cỗ tích huế. Hắn bên cạnh một người mặc thoa y dị tộc tu sĩ. Trong mắt hàn mang bộc phát, xuất thủ ngăn cản, cút, lời nói ở giữa. Cái này dị tộc phất tay. Lập tức một cỗ ngưng khí tầng 9 linh năng, tựu từ trên người hắn tản ra, hình thành uy áp, hướng lấy Hứa Thanh chấn đi. Hứa Thanh mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, tay trái nâng lên nắm đấm, hướng lấy thoa y dị tộc, trực tiếp một quyền rơi xuống. Một quyền này đánh ra sát na, trên người hắn khí huyết ầm vang bộc phát, phía sau bạt ảnh hiển lộ, dữ tợn chi ý khuếch tán bát phương. Càng có hay không âm thanh gào thét truyền ra, theo lấy Hứa Thanh một quyền kia, đánh phía địch quân, thoa y dị tộc sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lúc trước hắn liền đã phán đoán trước mắt cái này thất huyết đồng đệ tử tu vi không tầm thường. Nhưng hôm nay vừa ra tay, khi nhìn đến bạt ảnh một cái chớp mắt, nội tâm của hắn lộc bộp một tiếng, khí huyết hóa ảnh, ngươi là luyện thể đại viên mãn. Lời nói ở giữa, hắn bỗng nhiên rút lui, nhưng vẫn là đến muộn. Theo lấy Hứa Thanh nắm đấm rơi xuống, oanh minh đột khởi ở giữa. Cái này thoa y dị tộc toàn thân chấn động mãnh liệt, tiên huyết phun ra, có thể hắn cũng không tầm thường. Không biết triển khai cái gì thủ đoạn, thân thể một cái mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở nơi xa, lần nữa phun ra tiên huyết, thoa y sụp đổ hơn phân nửa. Lộ ra trong đó làn da màu xanh lam. Lúc ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Hứa Thanh. Trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có kiêng kỵ. Hứa Thanh không có thời gian đi để ý tới đối phương. Giờ phút này một phát bắt được trước mặt tích huế. Thu hồi sau nhoáng một cái. Liền muốn đến cướp đoạt đệ nhị bộ. Nhưng lại tại hắn nơi này muốn tiếp tục động thủ trong nháy mắt. Nơi xa truyền đến gầm nhẹ. Người muốn hại chết chúng ta. Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy nơi xa một cái tán tu tựa hồ bởi vì không kịp tham dự cướp đoạt tích huế. Sở dĩ đem chú ý đánh vào kia cuối cùng nhất một đầu muốn ly khai hải tích trên thân. Nhưng lại bị một cái lỗ mũi rất dài giống như mũi đồng dạng dị tộc đại hán. Phẫn nộ ngăn cản, người cái này đáng chết ra hỏa. Người biết không biết, nơi này một khi chết một đầu thằn lằn, chúng ta đều phải chết. Đại hán lửa giận tràn ngập, xuất thủ đem tán tu Kiều Anh mở. Bốn phía mọi người giờ phút này cũng nhao nhao nhìn về phía cái kia tán tu. Trong mắt sát cơ mãnh liệt, tán tu kia sắc mặt biến hóa, rút lui ở giữa phi tốc mở miệng. Không phải liền là một đầu hải tích sao? Thế nào có thể gây nên tử vong của chúng ta? Ngươi là mới tới, ngươi biết tại sao nơi này không có trúc cơ tu sĩ sao? Tại sao kề bên này hải vực cũng không có trúc cơ tu sĩ dám đi ngang qua sao? Người thật cho là chúng ta dưới chân chỉ là một cái hòn đảo sao? Ta cho người biết, tòa đảo này là một đầu cự đại thằn lằn phần lưng bên trên. Một cái nho nhỏ nhô ra bộ phận thôi. Tượng tị dị tộc trong mắt sát cơ nồng đậm. Nơi này vì cái gì hải tích nhiều? Bởi vì đều là cái này cự tích dòng dõi. Nó vì bảo hộ dòng dõi. Không cho phép bốn phía có vượt qua ngưng khí ngoại tộc xuất hiện. Không cho phép nơi này có tu sĩ đối hải tích xuất thủ. Ngươi bây giờ tại trên người của nó. Đi giết nó dòng dõi. Ngươi đặc biệt sao sống đủ rồi. Nó giận dữ. Chúng ta đều phải chết. Mà chúng ta những này ngưng khí chi cho nên có thể đến. Chỉ là bởi vì loại kia tồn tại. Không thèm để ý chúng ta thôi. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu,